Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1492, chương 1494, nghiền ép. Lạnh buốt mồ hôi theo gương mặt tích tích hạ xuống, trương tà trực giác ngực đè ép một thanh cự thạch, hô hấp cực kỳ khó khăn. Bên cạnh hắn mấy vị linh hư cao thủ cũng đã bị lôi điện trong nháy mắt oanh sát. Nhưng so với lôi điện càng đáng sợ, lại là đứng ở trên lầu tháp nam nhân kia, cho người một loại cực mạnh cảm giác áp bách, nhất là đối phương cái kia băng lãnh ánh mắt rơi ở trên người. Phảng phất sinh mệnh cũng đã khống chế tại trong tay đối phương. Lúc này, không trung lôi vân dần dần rút đi, lộ ra trong sáng ánh trăng, nửa đêm quang huy, giống như một khối trong suốt khăn che mặt. Nhẹ nhàng trương ở trên mặt đất, mơ hồ giống như yên vụ. Tại cái này tường hòa bên trong, giết chóc lại càng lộ ra nồng đậm. Bạch, trương tà động, hắn không chịu được cái này loại tâm lý thượng chiết mài, quyết định chủ động xuất kích. Hắn dù sao cũng là đại thừa nhất cảnh cao thủ, tung hoành tứ phương, sao có thể không chiến mà khuất, bị đối phương cho hù sợ. Uống. Trương tà rút ra một chuôi toàn thân đen kịt đại đao. Xung quanh ngũ hành châu cấp tốc vận chuyển, rét lạnh đao mang phun trào mà ra, mang theo một cỗ xé rách như núi cao đáng sợ chi thế. Hướng về Tần Dương chém tới, 10 mét, 5 mét, 1 mét, đao phong cực nhanh, chớp mắt liền đến Tần Dương trước mặt, chút xuống ra kình phong mang theo Tần Dương góc áo. Kể cả ngạch phía trước sợi tóc cũng thổi lên. Tần Dương như cũ đứng đấy, mắt lạnh nhìn Trương Tà, phảng phất tại xem một cái thằng hề, tựa hồ là cảm nhận được Tần Dương khinh miệt ánh mắt. Trương Tà lửa giận căng phồng, toàn thân linh lực phóng thích đến cực hạn, ngưng ở lưỡi đao, thề phải đem đối phương chém thành hai khúc. Oanh, đúng lúc này, Tần Dương rốt cục động. Một quyền hướng về đối phương đánh tới, nhìn như nhẹ nhàng một quyền, lại ẩn chứa cuồng bạo niễn áp chi lực, lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức, đem đối phương đao mang nghiền nát, liên tiếp đối phương quanh thân năm hạt châu, xoắn thành mảnh vỡ, phảng phất trương tà cái kia cường đại thế công, tại hắn trước mặt như hài nhi nắm tay tựa như, không chịu nổi một kích, phốp. Trương tà phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, ngực đã vậy xuất hiện một cái động lớn, đẫm máu, tiên huyết dâng trào mà ra. Hí, thấy cảnh này, đám người hít một hơi lãnh khí, tâm thần chấn động, nghiền ép, đây mới là triệt triệt để nghiền ép. Nguyên bản tại đám người trong suy nghĩ cũng đã là siêu cấp cao thủ trương tà. Lại trực tiếp bị đối phương một quyền đánh phế. Thậm chí Tần Dương còn tận lực lưu thủ. Cái này Tần Dương thực lực đến có cỡ nào kinh khủng a? Trương tà thân thể co quắp, cảm thụ được trên thân sinh cơ chậm rãi trôi qua. Cái kia khó có thể nói hình dáng cảm giác sợ hãi đem hắn tâm khẩn gấp trói buộc, hóa thành một mảnh không cam chịu cùng hối hận. Kiếp sau đầu thai thời điểm, tốt nhất rơi vào súc sinh đạo, làm cái động vật, chư hoặc là cẩu đều có thể. Tần Dương đi tới Trương Tà trước người, nhìn xuống hắn, chứng kiến trong mắt đối phương hiện ra dục vọng cầu sinh cùng khẩn cầu. Thản nhiên nói, ngươi nếu là dám đầu thai làm người, lão tử hay vẫn là sẽ giết chết ngươi, không tin ngươi đầu nhập cái thai thử xem. Nói xong, Tần Dương một cước giẫm nát đối phương đầu. Đến bước này, thiên nhất các hai đại hộ pháp toàn bộ chết tại Tần Dương bàn tay. Một cái bị hàng nhái linh thạch cho nổ chết, một cái trực tiếp nghiền ép mà chết, đều chết dứt khoát. Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, giống như phát giác được cái gì, nhếch miệng lên một đạo cười lạnh, trở lại cho ta. Bạch, Tần Dương thân thể như mũi tên nhọn xông tới, trong nháy mắt na di trăm mét xa, một quyền đánh về phía trước mặt không khí. Xung quanh hư không tốt tựa như hung hăng run rẩy một thoáng. Cái kia đạo ẩn chứa vô cùng kinh bạo quyền phong, giống như gió bão, tầng tầng quét sạch mà ra, phát ra từng đạo trầm thấp tiếng nổ. Tại cái này chấn động hư không bên trong, vang lên một đạo nhỏ không thể thấy kêu rên thanh âm. Sát theo đó, một đạo uyển chuyển thân ảnh từ trong không khí lảo đảo hiển hiện ra. Chính là Quý Nghiên Nhi, tú lệ gương mặt đặc biệt thảm bạch, góc miệng còn mang theo một vòng vết máu. Giờ phút này trên người nàng quần áo sớm đã tại phía trước trong sấm sét phá hủy. Toàn thân trần đỏ, tinh khiết như ngọc da thịt tại ánh trăng bên dưới lóe óng ánh sáng bóng. Tản mát ra từng tia lả lướt dụ hoặc, câu lên không ít người trong mắt nhiệt huyết. Quý đại tiểu thư, gấp gáp như vậy rời đi, chẳng lẽ là muốn gấp cùng người lên giường sao? Tần Dương tươi cười hỏi. Quý Nghiên Nhi khanh khách một tiếng, thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt chính mình gương mặt, cũng không để ý đem thân thể mình hiện ra ở đám người trước mặt. Thanh âm kiều mị nói, kỳ thực nhân gia muốn nhất cùng Tần tiên sinh lên giường đây. Liền sợ Tần tiên sinh thỏa mãn không nhỏ nữ tử, xác thực thỏa mãn không, nếu không ta cho ngươi dắt 500 con lừa đến, thật tốt nhường ngươi thỏa nguyện một chút. Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Tần Dương khóe môi ý cười nhu hòa, lại lộ ra một cỗ nghiêm túc. Tựa hồ đối với mới chỉ cần đồng ý, hắn liền lập tức tìm đến 500 con lừa. Quý Nghiên Nhi trên mặt nụ cười cứng đờ, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đạm mạc nói đi, ngươi muốn làm thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Nếu như ngươi muốn nhiều một đầu mẫu khuyển, ta cũng không phải không thể đáp ứng. Tần Dương hai tay khoanh trước ngực phía trước, ánh mắt cẩn thận chu đáo lấy nàng, giận dữ nói, xác thực là một đầu làm cẩu chất liệu tốt, nhưng đáng tiếc a, ta có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ, xem ra hôm nay ngươi là muốn không thể không giết ta. Quý Nghiên Nhi ngọc thủ nhẹ giơ lên, trong tay nhiều một đoàn u ám hỏa diễm tỏa ra gò má nàng, lúc sáng lúc tối, lộ ra một ít quỷ dị thần bí. Bạch, Tần Dương cũng lười nói nhảm, rút ra Chu Tiên kiếm trực tiếp xông qua đi. Thiên sát tàn nguyệt, Quý Nghiên Nhi gót sen một bước, trong tay u hỏa bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, mà thiên mạc bên trong trăng sáng trong chớp mắt này, trở nên ảm đạm rất nhiều, tựa hồ bị rút ra tinh hoa, mà ở hỏa diễm bên trong. Bỗng chốc xuất hiện một đầu trăng khuyết, lại hiện lên màu xám đen. Giết! Trăng khuyết bay ra, một cỗ cường đại sát khí cuồn cuộn mà ra, làm cho đám người hô hấp đều là có chút không dễ chịu. Quý Nghiên Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, trên mặt một mảnh mạc vậy, giờ phút này nàng không có phía trước bị điên cùng biến thái. Ngược lại là nhiều một ít thanh lệ vẻ đẹp. Tần Dương vạch ra một chiêu kiếm, kiếm quang rực rỡ, hình thành một đảo mấy chục trượng tấm lụa, nhấc lên gợn sóng, phảng phất đủ để diệt sát toàn bộ sinh mệnh, oanh minh quanh quẩn, trầm thấp kình phong xé rách cùng tiếng nổ, liên miên không dứt vang lên, từng đảo lăng lệ kình khí tiết lộ ra, làm cho xung quanh tu sĩ vội vàng vận khởi pháp bảo ngăn cản. Tại Tần Dương cường đại kiếm ý phía dưới, trăng khuyết lập tức tan vỡ vỡ nát. Quý Nghiên Nhi một tiếng hét thảm, lảo đảo rút lui mấy bước, mà kiếm khí không ngừng, điên cuồng đuổi theo. Quý Nghiên Nhi cắn cắn ngân răng, giơ lên trong tay u hỏa, mặc niệm pháp chú, một đạo hỏa diễm bình chướng ngăn tại nàng trước mặt, hóa giải lướt đến vài đạo kiếm khí. Đừng dãy giụa, ngươi thực lực so với ta kém quá xa. Tần Dương thản nhiên nói. Trường kiếm trong tay đâm ra. Suy suy. Mũi kiếm đâm vào bình chướng bên trên. Một điểm điểm tiến lên. Trong chớp mắt. Cái kia kiên cố hỏa diễm bình chướng bên trên. Chính là bị vết dạn chỗ bố trí đầy. Mà Quý Nghiên Nhi trong tay u hỏa. cũng tại cấp tốc uể oải. Cái gì? Chứng kiến chính mình tối cường pháp bảo càng như thế yếu ớt. Đôi mắt đẹp không nguyên do dâng lên vẻ tuyệt vọng. Ầm một tiếng, bình chướng ầm vậy bạo liệt. U hỏa dập tắt, theo phun ra một ngụm máu tươi. Quý Nghiên Nhi mỹ lệ kiều thân thể chật vật đảo xạ mà ra. Cuối cùng hung hăng đụng tại trên mặt đất. Cái kia quảng trường Lý Thạch bị nện ra một đạo hố sâu. Xung quanh mạc nhện vết rách gắn đầy. Quý Nghiên Nhi muốn giằng co, ngực lại bị một chân giẫm ở, không cách nào động đậy. Phốp, trường kiếm theo nàng yết hầu chỗ xuyên thấu mà qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.